tôi già mà sáng là đều phải là quý quá, là đều cái lớn tuổi quá rồi sao được bao lâu. Mình minh mạnh như vậy thì nuôi người mà được minh mạnh như tôi cũng mừng nữa. Còn nguyện cứ mỗi sáng 7:30 bạn họp hình niệm Phật, giờ ít nhiều gì mình cũng mừng, giờ có duyên chúng thành Phật. Được chưa? Rồi. Ngày đi ăn sáng. Tôi ăn rồi, tôi thấy bà tối qua bà ngủ được, tôi cũng mừng cho bà. Còn minh mẫn chứ, khéo chứ, bởi vì đừng có suy nghĩ gì nghe cụ. Cứ vậy đâu, minh mẫn vậy là không có lặng phải không? Ừ, cứ minh mẫn sáng. Hay quên rồi. Xê đâu? Tới bây giờ còn trùm mệnh, bà cụ về niệm Phật, bà xê không về niệm Phật, trời. Tới bây giờ xê còn trùm mệnh. Xê còn trùm mệnh hả? Ừ. Chèm đất coi dạ. Đó là bà ăn sáng đi. Dạ, cảm ơn thầy. Xê còn trùm mệnh, vậy đó, vậy mặc đồ vô nè. Ngủ gì quá trời, quá đất mà. Xê dậy. Dậy nè. Trời ơi, chú phụ 4 giờ là chú phụ dậy mà. Sơ dậy ăn nè. Đây nè, sơ dậy ăn nè, nghe không? Sơ chết rồi, bà cụ ơi. Sơ chết rồi, trời ơi, đây. Gãy nè, nữa ra, nó người ra, đó, trời ơi, coi đó. Không nghĩa không đó. Trời ơi, con gái nữa. Thầy ăn chưa thầy? Tôi ăn rồi cụ. Gái nữa mà nằm mạnh nữa vậy nè. Quá nè. Quá nè. Vậy bắt đầu vô. Hôm qua thấy nóng cởi đồ cho ra, là cái khuya thấy lạnh quá phải đi ra lấy mền. Hôm qua giặt nó chưa có khô. Cái thằng ra phải rửa đi, phải giặt chứ phải đi sấy cho nó nè. Trời ơi, thế xe cưng lắm á chứ bộ, thế xe cưng lắm á. Ở đây giờ có mình mặc cụ với cái xe sao đi á, biết không? Biết không? Thế đâu hiểu chứ phụ lắm á chứ bộ, giờ nào làm gãy cái là vậy nha. Để đi tiểu để ăn sáng nha. Chị ăn nè xe xe ơi, vậy bà cho ăn nè. Mình nghe không, đã ngứa chưa? Ôi, gãy trắng người luôn, đã rớt trắng người luôn á sư phụ. Trắng người luôn á sư phụ. Nghe không? Trắng người luôn các con nghe. Rồi bây giờ đi dân xếp. Bây giờ đi tiểu. Không biết nó tiểu ở đâu, tối qua cũng thấy ta. Thấy tiểu ở hàng qua không có đi đâu. Hả, hàng qua có đi không? Nó không uống nước không đi hả? Ừ. Sợ sư phụ cực quá không, hàng kia 3 giờ không nghe kêu sư phụ gì hết trơn á. 3 giờ không có nghe đi lọc cọc kêu sư phụ về dẫn đi tiểu ha. Tại sư phụ ngủ hết không? Ngoan lắm đó bà ơi, có nhiều khi cái đầu nó cũng nghĩ sâu xa lắm á cậu ơi. Chứ không phải thường đâu. Có, cơ nhiều thầy biết không? Tôi đo cái đuôi đó đó thầy, dục ra ngoài sân á. Đây bạc hết trơn rồi, từ trên tới dưới bạc hết trơn rồi. Tóc bạc hết trơn rồi. Ê, đi đi, đi tiểu rồi đi làm với sư phụ nha. Đi chạy rồi đi làm với sư phụ nha. Đi. Đi, go. Ừ, bạn vậy đi, sáng vậy đi. Go, đi con, đi, go. Go. Không, sao mà nó chịu đi, ta thấy trời mưa nó sợ mà nó hết mưa rồi. Go, đi con. Đi. Hết mưa rồi. Hết mưa rồi, xin xê ơi. Đâu còn trời mưa nữa đâu con. Nghe không? Hết mưa rồi thì xê xê phải đi tiểu chứ. Ban ngày là CC không có được tiểu ở trong nhà, biết không? Ủa, một miếng giấy con biết không? Nè, hết mưa rồi CC ơi. Ướt cỏ con, ướt cỏ hèn. Đi, CC biết hết mưa mà ướt cỏ. Rồi, đi đi. Ướt cỏ nó bức hèn, nó khôn thiệt chứ. Không biết ướt cỏ. Đi xe xe. Đi gần thôi. Hello. Hi, xe xe. Làm chết. Một buổi sáng rất đẹp trời ơi. Mưa có một đêm thôi mà sợ cỏ nó lên ông nội ơi. Thứ mà không trồng nó lên như này đó, mới con đi mà cỏ nó lên, nó súng cho nó lên. Là mồng tơi. Thôi mồng tơi cái nước kia này mà mướn xe tải mà chở đó quý bà con à ơi. Lên quá trời lên luôn bà con ơi. Mồng tơi kia này quá trời quá đất luôn. Cái trời mưa có một đêm đã lên rồi, quý vị thấy kệ không? Có một đêm mưa lên quá trời lên nè. Ôi, này rau dền, ông tưởng đâu tía tôm chứ không phải rau dền. Cái dền đỏ ăn đã luôn. Đức lục đêm mà nó lên vù. Ừ. thấy lẹ không đó, mà con đưa mà cây cáo nó xinh tươi vậy đó. Mấy cây tre đều này phải bứng rồi mà mốt Nguyên Quang qua phải xây này là Nguyên Quang ơi, chứ nó vậy là nó nhảy hết đất, nó ăn hết đất luôn rồi, bây giờ còn không bứng dục rồi. Ôi, lên quá trời, có một cọng tre mà nó lên. Ôi, thấy ham quá, mưa con đi mà thấy ham luôn á. Cái thùng này nó lủng ở đâu mà nó không sử dụng nước rồi nè. Ba tranh thủ hứng nước nè. Rồi ôi, cái rau nè. Nó xanh thấy ham không quý vị? Mưa có một đêm thôi mà có rau nè. Trời ơi, nó xanh. Ôi, đúng là trời đất cho ban bố, thiên nhiên ban bố cho con người, thấy không? Nó mưa có một đêm thôi mà nó xanh tươi luôn à. Nên ngày hôm qua tôi giảng tôi nói trời đất ban bố cho thiên nhiên hết cái giá lạnh rồi tự động ấm tới mùa xuân tới là trăm hoa đua nhau đâm chồi nảy lọc. Ngày hôm rồi mấy cây này nó không còn một lá luôn. Mà giờ nè thấy chưa? Đã quá. Nó mới vượt đi mà cái cỏ hàng xóm nó lên. Trời ơi, chỗ này hôm qua không có cỏ bao nhiêu mà mưa có một đêm nó lên vậy là trời. Chú Nguyên Quang ơi, bây giờ nghiên cứu cái hồ sen này nè nghe. Mè, nó không có giữ nước được đó. Bây giờ sau đây thì đang rầu nè. Thấy chưa? Nó tới đây thôi mà bơm nước lên chút nữa là nó cũng chảy ra hết rồi. Kính lễ Bồ Tát Quang Thế Âm, Quán Thế Âm. Nói chưa? Cây táo ra rồi, có một đêm thôi mà cây táo la lá luôn. Năm nay có táo tàu ăn rồi mấy người ơi, mọi người ơi. Có một đêm mà cây táo ra lá nè. Trời ơi, mưa đã ghê á. Một đêm thôi mà nó ra lá lẹ ghê không nè. Hôm qua đâu có thấy nhiều đâu mà nay nè đó. Đấy. Thấy chưa? Rồi bắt đầu cỏ lên làm cỏ nữa. Sao cái ngòi gai nó khó lằn khăn quá nghe. Gieo nó một lượt với người ta mà chưa thấy cây nào lên hết trơn á. Mà nó cỏ lên không mà ngòi gai đúng là khó thiệt á. Này coi này nè, mới gieo mà nó lên nè. Thấy chưa? Sao? Xê xê? Con đi chưa? Hả? Rồi ôi, rau nó xanh tươi thế ham luôn. Mưa có một đêm mà nó vậy đó. Bắt đầu rau má nó đâm chồi nảy lọc nó lên phúng phúng nè. Phúng cây nó lên nè. Đó, thấy mê không? Trong này tôi trồng gừng. Một buổi sáng rất đẹp. Một buổi sáng rất đẹp. Nè, ớt nó cũng đua nhau nó lên nè, đó thấy chưa, thấy không, ớt nó cũng đua cho nó lên quá trời luôn. Hồi mưa có một đêm thôi mà cậu ơi, mà cây cối gì đó xanh um mít ra nè. Mưa có một đêm vậy đó mà cây cối nó xanh um mít ra nè. Thấy ham thì các bạn ra mà coi nó đông chồi nảy lọc nó ham, thấy ham. Trời đất nó thiên nhiên nó tạo cho con người, cho vũ trụ, thấy hay không? Nó kích thích một điều rồi sáng mình nhìn thấy cỏ hàng xóm kìa. Nó xương động mịt mù, thấy không nè? Có một đêm thôi mà ớt nó thấy rõ luôn nè, thấy không? Và có cải kìa, dòng cải kìa. Đó, nó xanh tươi kìa, thấy không? Vậy vỏ chừng tuần nữa là bắt đầu ăn được rồi. Chắc phải xới đất trồng cái cải kia, cải xanh á, cải ngọt thì kệ đi. Phải trồng ra rồi, hả? Cái cải ngọt thì kệ đó, cải kia thì tôi xới miếng đất sát bên á. Cái ngoài đó, cái này bà biết cái gì không? Tôi nãy tôi bất đại tôi hửi là rau dền. Vậy mà ai cho tôi ta để gì tôi không biết, tôi rau dền. Dền đỏ nè. Rồi con đi mà cỏ nó lên. Rau dền đỏ. Cái này mồng tơi. Thấy không? Lên quá trời lên nè, nhưng mà bây giờ phải một đêm mà nó lên thấy sợ luôn lẹ thiệt á, nhưng mà giờ cỏ phải nó lên song song cỏ nó lên, trời ơi mình làm cỏ kỹ lắm mà nó cũng vậy đó. Nhỏ mấy cái gì thì nè, bà làm như bà sẽ dục vậy thôi chứ không bắt buộc nha. Ăn cho rồi đi rồi. Tôi đi tôi cuốc đất phía kia cho đất cỏ, cái nhà mộng tơi là này nè, thấy không, cái đất cỏ. Tôi đi cuốc đất bên kia nữa, tôi xớ lên để chuẩn bị một hai bữa nữa ớt mình xuống, ớt mình xuống cái ớt mà bầu đi, còn mấy cái ớt mà mình mới gieo thì nữa mình trồng phía sau. Ớt cái khổ qua mà khổ qua thì đúng là nó cũng lâu lên thiệt chứ, cái khổ qua lâu lên quá để coi làm sao. Khổ qua đó bên ngoài cái vỏ nó đắng nhưng mà cái ruột nó ngọt, mà nếu gieo thẳng đất luôn á thì mấy cái con nó ăn, cho nên phải bầu, mà bầu nó lâu lên quá ngọt ấy. Cái gì mà bên ngoài nó xấu xí á, nó đắng thì bên trong nó ngọt, mà thấy không, cái khổ qua nó đắng ngét mà lại cái bên trong cái hộp nó ngọt, hộp nó ngọt cho nên bỏ dưới đất thì mấy con côn trùng nó ăn, đợi chừng nào nó lên cây nó mới không ăn. Côn trùng ăn tới vô 10 hộp, đang hết 7-8 hộp, còn 2-3 hộp à. Cho nên mình làm vậy nè thì nó... Thôi kệ đi. Cái này nó ra, nó ra bông đó nè. Rồi để tôi thay cái chậu nó bự ra. Thấy ham không? Rồi ngủ đêm sáng ngày mà mưa thấy thấy ham kìa. Hổng mà vô nhiều cái cây ớt, nhiều hộp quá cho nên một chậu nó lên nhiều cây quá. Thôi ăn đi, ăn sáng đi rồi đi bộ đi. Tôi đi cuốc. Đã quá, đã quá. Ăn hết bánh mì đi, hết nổi không? Đâu có hết trời, ăn có miếng thôi à, còn trứng. Cái kia hồi sắc cho mấy chim ăn mà. Cái này đó hả? Cái bánh á, chứ giờ ăn gì nào, ai ăn nổi tôi không nổi đâu. Mà giờ sao cho miếng chim đang bẻ bóp ra cho miếng chim ăn đi. Cái nào? Đó, hai cái luôn đó. Cái đó mua mắc tiền lắm á. Mà bây giờ ăn. Cho ai hết đát rồi cho ai. Mỹ mà hết đát rồi cho. Cho nó không ăn đâu. Đang có chuyện gì ta kiện thấy một nỗi mình à. Bữa nay ăn chay, tôi ăn trứng hả? Trứng công nghiệp. Không được hả? Bà ăn được. Bà ăn, bà có sức khỏe á. Nhưng mà không có ăn nhiều, ăn từng mà ăn hai lần vậy thôi. Đó tôi nuôi bà là bà có sức khỏe luôn đó, mà bà không chịu tu rồi bà chịu thua. Không phải, tôi bị từ bữa nay mùng 8 tôi ăn chay. Nay 28. 28, 9, 30. Trứng công nghiệp. Đó là 4 ngày, đầu tháng là ăn 4 ngày. Xê đâu nữa rồi? Sao vô nằm ngủ nữa hả? Nghe không? Tại sao vậy? À, còn chảnh không? Giờ sư dây đi phụ làm chứ sư phụ không? Vậy mà chăn trứng mà sư dây. Thế nè, vậy cụ cho ăn trứng rồi, chẳng nó ăn à, chẳng nó ăn trứng nó ăn à. Không mà lấy cái đại cho nó ăn nó đi rồi dẹp luôn cái gì á. Ăn hết không? Nó ăn vậy đi, kệ nó luôn luôn, mình cũng tắm rửa nó sạch sẽ mà. Mà cho nó... Ăn chứ dễ à, bây giờ ăn đồ Việt Nam rồi. Ăn đồ Việt Nam rồi. Nguyễn đã ăn. Ê, chiên không ăn cho nó dơ đi ra ngoài. Ăn hồi cái đêm đi giấu à. Bồng ra. Làm biến lắm, già rồi làm biến lắm. Nó cứ vô trong cái nồi vậy. Nè. Nè, đây đất lao, chủ nghĩa lao ăn thầy. Tối trời mưa thấy sợ quá, sợ thấy thương. Tôi dòm tôi thấy bà ngủ ngon tôi cũng mừng. Rồi tôi dòm nó tôi thấy nó không có cái mền. Tôi là đặt ra tôi đi tôi sấy hồi lúc 12 giờ á. Nhưng mà thấy không đến đổi nào, cái lấy cái mền mỏng thôi. Tôi nghĩ trời mình không nuôi thôi, thấy bà ngủ khò khò tôi cũng mừng. Nó nói vậy đi tối uống thuốc ngủ, ngủ 11 giờ ngủ được rồi. Tôi nhớ gì tối ốp điện thoại được hết, ngủ cho nó khỏe bà ơi. Đời 84 tuổi rồi còn gì nữa cụ. Thôi rồi coi ngủ sớm cho nó khỏe. Ăn được ngủ được là tiên. Rồi nó ăn đó, nó ăn. Ăn mì không sư sư? Ăn cái này thôi, ăn bánh mì thầy. Ừ. Sang lắm, chảnh lắm. Ở một đêm ra đắp mền cho 3-4 lần đó cụ. Nóng cứ dở tung hết trơn, dục ra ngoài. Mà sao tự nhiên 3 giờ đêm nay nó không kêu tôi dậy, nó đi tiểu không biết. Chứ thường thường mà 3 giờ nó nghe nó làm lọc cọc lọc cọc lọc cọc lọc cọc rồi tôi biết rồi đó. Mà sao nay không kêu, chắc trời mưa. Mà mới nó tiểu ở đâu mà tìm chưa ra nè. Ừ. Hay là nó vô nhà, nó có vô nhà tắm không? Không biết mấy cái câu lệ. Cũng mắc nợ mắc nặng gì đó. Cũng phải lo. Thôi kệ đi. Cũng vui. Con chó đó thầy biết là mình đem gì, cái mình đo cái đuôi đó, lấy sợi dây đo cái đuôi nó dục mà sân á. Không, con này nó khôn, nó không ở đây. Nó không sao, nhưng mà được cái gì là một là nó sợ trời mưa. Kiểu như nó già, nó thấy xương rồi nó sợ. Thứ hai là thí dụ như mà cỏ mà nó ướt á, nó làm như nó đi không được, nó lạnh cái bụng quá đó. Chứ còn nó khôn mà thấy chứ 3 giờ đêm nó kêu mà. Ăn hết cái này đi rồi bà chăm nữa. Ăn hết đi. Ăn hết đi chị cho nữa. Bà là chị đó đó chứ. Nó 7 mấy bà 8 mấy. Em ăn hết đi chị cho nữa. Ừ. Ừ vậy đó. Dạ ăn cái đã luôn nè. Cũng là nghiệp. Tại tôi nấu tôi kho nấm này kìa. Tôi khỏi nắm cho trưa nấu canh bắp cải ăn thôi. Chứ biết sẽ ăn, không biết ăn gì. Bây giờ bà ăn hết chút rồi tôi ăn hết chút rồi. Thành ra nó thiệt bà. Nấu con chút luôn á. Thứ ngày hôm qua tôi với bà mỗi ngưỡng trái cà chua chứ gì đúng không? Ăn cổng hết nữa. Biết rồi sao á. Mà tối qua tôi đói bụng tôi ăn củ phai lang. Hai củ phai lang. Mà tôi đang có món mì. Hồi tôi hấp mì. Củ mì á. Thôi tôi đi ra đá cần nghe.